Chương 1962, gian phòng phong cách lựa chọn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ta đã hiểu, sẽ không sơn thật có thể nhường phòng ở biến nhan sắc sao? Rèn nỉ hiếu kỳ nói. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ, ngươi đến phòng tử giã có thế quét sơn. Lưu Phong mỉm cười nói. Rèn nỉ trọng trọng gật đầu, mỉm cười nói, vậy ta rất chờ mong, ta cũng muốn làm sơn. Ngươi muốn cái gì nhan sắc? Lưu Phong hỏi. Màu gì sơn có rất nhiều nhan sắc sao? Rèn nỉ trừng lớn con mắt màu xanh lục. Đương nhiên, sơn có rất nhiều loại này nhan sắc, ngươi muốn cái gì nhan sắc? Lưu Phong hỏi. Rèn nỉ có chu tờ kích động, không ngừng chớp con mắt màu xanh lục, suy tư, ta muốn lục sắc. Tinh linh công chúa không chút do dự nói, nàng hiện tại bắt đầu thích cái này nhan sắc. Nàng trước kia không ưa thích lục sắc, nhưng là từ khi tới Hán Vương Triều về sau, nàng liền thật sâu yêu lục sắc. Bây giờ nói phòng ở có thể giả bộ tu thành khác nhan sắc, trong đầu cái thứ nhất lóe lên chính là không năm lục sắc. Nàng ước gì cả phòng cũng biến thành lục sắc, nhìn như vậy bắt đầu mới là thoải mái. Ô lục sắc sao? Lưu Phong lông mày trao lên no y hắn cũng là có chút điểm kinh ngạc, không nghĩ tới tinh linh công chúa hiện tại thế mà có thế tiếp nhận lục sắc. Phải biết nàng trước kia là rất không ưa thích lục sắc, mỗi lần nhìn thấy lục sắc đều sẽ 10 điểm tâm tình không tốt. Thậm chí là hề hoài, vẫn luôn đang chôn tránh lục sắc, cu nở dê rất không chính ưa thích tóc, liền mua mũ đem đầu tóc cho che giấu. Đúng vậy a, ta hiện tại rất ưa thích lục sắc. Jenny cười đáp con mắt cũng híp lại. Nàng cúi đầu chính nhìn xem mái tóc màu đen, bắt đầu có chu tờ hoài niệm trước đó mái tóc màu xanh lục. Bất quá nàng hiện tại đỉnh đầu có một chút điểm lục sắc, bắt đầu chậm rãi mọc ra. Có thể, sơn có lục sắc cũng chia là rất nhiều nhan sắc, ngươi đến lúc đó xem tâm tình chọn lựa đi. Lưu Phong nói khẽ, sơn nhan sắc có thể nói có rất nhiều. Nhan sắc chủng loại biến hóa vô tận, rực rỡ màu sắc, nhưng các loại nhan sắc ở giữa tồn tại nhất định nội tại liên hệ. Bởi vì mỗi một loại nhan sắc đều có thể dùng 3 cái tham số đến xác định, tức sắc điệu, rõ ràng độ cùng độ bão hòa. Sắc thái cũng là rất cao thâm một chuyện, bởi vì sắc điệu là thải sắc lẫn nhau khác biệt đặc thù. Mà những này đặc thù quyết định tại nguồn sáng sắc bài bản tạo thành cùng vật mặt ngoài thân thể phát ra bắn tất cả bước sóng đối người mắt sinh ra cảm giác, có thể khác nhau đỏ, vàng, xanh, lam, từ các đặc thù. Đây là rất phổ thông, bởi vì tự nhiên nhan sắc thiên biến vạn hóa, nhưng cơ bản nhất là đỏ, vàng, lam 3 loại, cái này 3 loại xưng là nguyên sắc. Lấy cái này 3 loại nguyên sắc theo khác biệt tỷ lệ điều phối hỗn hợp mà thành một loại khác nhan sắc, liền được xưng là phục sắc. Còn có tại phối màu bên trong, gia nhập bạch sắc đem nguyên sắc hoặc phục sắc hòa tan, liền có thể đạt được độ bão hòa khác biệt nhan sắc. Đồng lý, gia nhập khác biệt phân lượng màu đen, có rõ ràng độ khác biệt các loại màu. Còn có bổ sắc gia nhập phục sắc bên trong sẽ làm nhan sắc trở tối, thậm chí biến thành hôi sắc hoặc màu đen, đây là điều sắc, chất lượng cùng bổ sắc quan hệ. Tóm lại nhan sắc cũng là rất cao thâm một vấn đề, tuy tiện liền có thể điều ra một cái khác nhan sắc. Mà lại đủ loại nhan sắc cũng có, rõ ràng độ, tối độ đều có thể căn cứ sắc thái đến điều tiết. Jenny trừng lớn con mắt màu xanh lục, kinh ngạc nói, có rất nhiều nhan sắc sao? Cái này rất phức tạp. Tha tinh linh công chúa cũng có chút kinh ngạc. Nàng là vẽ tranh, tự nhiên cũng là biết rõ nhan sắc rất nhiều, nhưng là không có nghĩ qua sơn nhan sắc cu nở dê rất nhiều. Với người vẽ tranh, không có chút nào phức tạp, tùy tiện 2 cái nhan sắc tăng theo cấp số cộng liền có thể điều ra một cái khác nhan sắc. Lưu Phong giải thích nói, ta biết rõ, tựa như là màu vàng cùng lam sắc tương đương lục sắc, màu vàng thêm hồng sắc tương đương tranh sắc, hồng sắc thêm lam sắc tương đương tử sắc. Hồng sắc thêm bạch sắc tương đương màu hồng các loại như vậy sao? Rèn nỉ hỏi. Nói chuyện đến sắc thái tinh linh công chúa liền rất hưng phấn, đối với vẽ tranh đồ vật nàng vẫn rất có hứng thú. Dù sao vẽ tranh là nàng rất ưa thích làm sự tình, nói đến đây phương diện sự tình tinh linh công chúa vẫn là rất hiểu. Ngay từ đầu tinh linh công chúa vẫn là sự tình gì cũng không biết rõ, nhưng là nói đến cùng vẽ tranh, vậy thì cái gì đều hiểu. Hoàn toàn chính xác, ngươi có thể không cần toàn bộ sử dụng màu xanh lá cây đậm, ngươi có thể điều một cái rõ ràng độ hoặc là tối độ, căn cứ tâm tình của ngươi đến quyết định. Lưu Phong mỉm cười nói. Jenny trọng trọng gật đầu, đáp, ta biết rõ, đến lúc đó ta sẽ căn cứ nhan sắc đến quyết định. Bệ hạ, gian phòng của ta muốn màu hồng. An Lị hưng phấn vung lấy hồ ly cái đuôi, một mặt vui vẻ bộ dáng. Hồ Nhĩ Nương vẫn là rất ưa thích màu hồng, ước gì tất cả quần áo đều là màu hồng. Đương nhiên, dạng này cũng là rất không thực tế, toàn bộ đều là màu hồng liền xem ra thật sự là quá tục khí. Cho nên ngẫu nhiên mới dùng một cái màu hồng, hay là dùng màu hồng đến phối hợp một cái, xưa nay sẽ không cả thân đều là màu hồng. Vậy ta muốn lam sắc a, cùng ta con mắt đồng dạng lam sắc, dạng này mới là đẹp mắt. Mín nạ hưng phấn nói, Miêu Nhĩ Nương là rất ưa thích lam sắc, dạng gì lam sắc đều là ưa thích, nước lam sắc, thiên lam sắc, màu xanh đậm, dấu lam sắc các loại cũng rất ưa thích. Vậy ta muốn màu vàng đi, màu vàng nhìn xem nhìn rất đẹp. Ni Khả ôn hòa nói, thiếu nữ ưa thích thì là màu vàng, cũng là, dạng gì màu vàng đều là ưa thích. Như cái gì màu vàng nhạt, màu da cam. Màu vàng nhạt các loại đều là thiếu nữ yêu nhất, cho nên nàng đại bộ phận quần áo cũng đều là lấy màu vàng làm chủ. Ngươi đây ngươi thích gì dạng nhan sắc? Lưu Phong nhìn về phía ngay tại ăn đồ ngọt Ngưu Giác Nương. Đế Ti ngây ngẩn cả người, dừng lại không ngừng ăn miệng, mơ hồ không do nói, ta ưa thích tử sắc. Ngưu Giác Nương khẳng định không cần nói, hắn rất chính ưa thích tóc màu tím, con mắt màu tím. Cho nên cái gì đồ vật đều là ưa thích tử sắc, đương nhiên, nàng cu nở dê ưa thích bạch sắc, lam sắc. Bởi vì hai cái này nhan sắc là băng tuyết kỳ duyên chủ yếu sắc điệu, mà Ngưu Giác Nương lại rất ưa thích băng tuyết kỳ duyên, cho nên hai cái này nhan sắc nàng cũng là ưa thích. Lưu Phong lông mày trao lên, hỏi, ồ thế mà không cần bạch sắc. Lam sắc không muốn đem gian phòng của ngươi chế tạo thành băng tuyết kỳ duyên bộ dạng. Hắn cu nở dê biết rõ Ngưu Giác Nương là ưa thích băng tuyết kỳ duyên, cho nên Ngưu Giác Nương tuyển tử sắc thời điểm vẫn có chút hiếu kỳ. Có thể chứ cuống bốn chừng lớn con mắt màu tím. Vừa mới chỉ lo ăn đồ vật, cũng kèm chút quên chuyện này. Nếu như có thể đem gian phòng chế tạo thành băng tuyết kỳ duyên bộ dạng, nàng tự nhiên là nguyện ý, đương nhiên là có thể. Ta cho ngươi vẽ lên bản thiệp tờ kê, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đem phòng ngươi trang trí thành như thế. Lưu Phong gật đầu nói. Ta nguyện ý. Đế Ti không chút do dự gật đầu, con mắt màu tím bên trong toát ra tràn đầy chờ mong. Tốt, vậy ngươi gian phòng liền trang trí thành băng tuyết kỳ duyên bộ dáng đi. Lưu Phong cởi mở cười. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.